Người chơi hung mãnh, chương 857, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhận được tin tức, Thái Hạo ngay tại dẫn người chạy tới. Hiện tại đã đến 15 tầng. Đột ngột tiếng nói chuyện trực tiếp trong đầu vang lên. Hoen hai cái cổ cứng đờ. Lập tức kịp phản ứng. Đây là chân lý chi chắc thanh âm. Hắn yên lặng xuất ra một khối từ cái sau cho hắn màu đỏ thủy tinh. Nhéo nhéo. Trong đầu phát ra tin tức. Đều có ai? Chân lý chi chắc bình tĩnh nói. Thái Hạo, Cuồng Nhiên Hỏa, Amberly, Vương Hổ, Trạm Lư, Xích Tiêu, Đinh Chân Tự, Chi Mệnh, không đủ. Hoen Hai nói, còn thiếu rất nhiều. Những người khác đâu, thủ hạ ta Thiên Tinh Họa Thổ cùng Thụy Ma. Nhận được tin tức của ta, tại các tầng lầu tìm kiếm còn hoạt động người chơi. Chân lý chi chắc thanh âm phá lệ bình tĩnh. Cái trước đã cùng David, AB bọn người tiếp xúc. Ngay tại chạy tới nơi đây. Đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn tại 11 đến 13 tầng thông đạo phụ cận ẩn núp. Chờ chúng ta tín hiệu. Được, Hoen Hai nhẹ gật đầu. Bọn hắn lúc này bị ám toán tập kích đến thảm như vậy. Coi như không vì cánh cửa tranh đoạt chiến ban thường. Cũng phải nghĩ biện pháp hung hăng trả thù trở về. Huống chi còn có các đại công hội thành viên, vẫn ở vào bị giam giữ trạng thái. Thất khống xuất hiện, chân lý chi chắc thanh âm vang lên lần nữa. Hoen Hai hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đám người áo bào cho niệm tụng chú ngữ. Làm cho ở vào tĩnh trệ lực trường chuông ảnh bên trong thất khống. Trôi nổi mà đến, cất đặt tại cái khác mấy đạo chuông ảnh bên cạnh. Sau đó, bọn này người áo bào cho hướng bốn tên dị vực tu sĩ đến gần. Cầm đi manga, vây tại một chỗ, tựa hồ tại dùng dị vực ngôn ngữ thảo luận manga nội dung. Tên là Đan Thần Tử Ly Vi Sơn Đạo Nhân, nhìn về phía trước vây tại một chỗ thảo luận manga áo bào xám thân ảnh. Nghe bọn hắn kia mơ hồ không rõ, ảm đạm tà ác ngôn ngữ, nghe bọn hắn kia ẩm ướt ô uế thân thể hôi thối. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, kiềm chế trong lòng chán ghét, xoay người, quét mắt những cái kia ngồi dưới đất thần trí không rõ địa cầu người chơi. Đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia thương xót, phần này thương xót số ít là đối địa cầu người chơi bản thân. Càng nhiều, là đối dùng cho buộc chặt Phược Thiên Thắng. Mỗi cái Phược Thiên Thắng, đều là dùng 10 tên chính là đến 20 tên tiên thiên linh căn phàm nhân đứa bé lưng gân chế thành. Đan Thần Tử vừa nhắm mắt, phảng phất liền có thể nghe thấy. Kia tại giới luật đường bí ẩn trong địa lao vang lên liên tiếp thê thảm tiếng kêu. Rất nhiều năm trước, tại hắn còn không gọi làm Đan Thần Đạo Trưởng thời điểm. Huynh trưởng của hắn cùng hắn dụng cụ, bị tiên trưởng từ huyện thành mang về đến Ly Vi Sơn Môn. Hắn bởi vì thiên tư trung dung mà bị ghi là ngoại môn đệ tử. Huynh trưởng thì bởi vì linh căn kiệt xuất mà bị sơn môn trưởng lão thu làm đệ tử. Tiến vào nội sơn tu hành. Lúc ấy hắn còn phá lệ ao ước mộ huynh trưởng. Tại lửa đồng phòng làm nhóm lửa tiểu công lúc. Thường xuyên ảo tưởng huynh trưởng một ngày kia có thể học thành trở về. Dẫn hắn thoát ly khổ hải. Cho đến nhiều năm về sau. Hắn trở thành giới luật đường sơn chủ, mới hiểu hết thảy, huynh trưởng của hắn, sớm đã thành treo ở địa lao trên tường vô số lưng gân bên trong nào đó một cây. Có lẽ là ra ngoài xấu hổ, có lẽ là ra ngoài lạnh lùng, giới luật đường chưa từng có là lưng gân đánh dấu tính danh. Đến mức hắn ngay cả cái nào một cây lưng gân thuộc về huynh trưởng, cũng không biết. Đan Thần Tử nắm đấm, vô ý thức nắm chặt. 300 năm trước, dị vực thiên ma quy mô xâm lấn, thiết giáp chiến thuyền che khuất bầu trời, những nơi đi qua, liệt hỏa đốt núi nấu biển, sinh linh tuyệt tích, đất màu mỡ đều hóa thành đất trống, chỉ còn lại từ thiên ma đưa lên xuống tới ma quy. Một loại có thể thôn phệ linh khí, không ngừng sinh sôi nửa thực vật nửa động vật, đứng tại Đan Thần Tử bên cạnh thư sinh, thở dài một tiếng, yếu ớt nói. Nhân gian vương triều sụp đổ, 200 tiên môn dốc toàn bộ lực lượng, phản kích thiên ma, cuối cùng lại chỉ còn lại thư viện, Ly Vi Sơn, Tịnh Niệm Tông ba chi miễn cưỡng trốn về, ba vị trưởng giáo cùng ma môn, yêu thú, hải dân đạt thành ước định, lấy ức vạn sinh linh làm dẫn, tại năm châu đồng thời phát động phong thiên trận pháp, lúc này mới quan bế cánh cửa, tạm thời đánh lui thiên ma. Sau đó mấy chục năm, các phương thu nạp dân chúng, thành lập điểm định cư, cũng lấy phong thiên trận là theo, gọi đến vĩnh dạ, trừ điểm định cư có đèn trong bên ngoài, còn lại các nơi đồng đều lâm vào hắc ám giá lạnh. Thiên ma chôn giấu tại thổ nhưỡng bên trong, tùy ý sinh trưởng ma quỷ, rốt cục lọt vào ức chế. Thư sinh trẻ tuổi dừng một chút, tiếp tục nói, vĩnh dạ kéo dài 200 năm, phàm nhân cực khổ, tu sĩ cùng ma quỷ chiến tranh, cũng kéo dài 200 năm. Hắn mắt nhìn ngồi dưới đất địa cầu người chơi, trùng điệp thở dài, lẩm bẩm nói, sáng tạo ra ma quỷ ngoại vực thiên ma tùy thời có khả năng trở về. Chỉ có sống sót trước, người sống sót mới có tư cách đi suy nghĩ nhân nghĩa đạo đức. Lập tức liền có thể kết thúc. Đan thần tử thanh âm phá lệ bình tĩnh. Chờ đến thất lạc trên thế giới tầng sụp đổ. Đè chết may mắn còn sống sót ngoại vực tu sĩ. Bị chúng ta tù binh những người này. Liền có thể tự động thu hoạch ban thưởng. Chỉ cần điều khiển bọn hắn. Xuất ra ban thưởng. Chúng ta liền có thể thu hoạch được bọn hắn số định mức cánh cửa. Từ đó kết thúc đây hết thảy. Tại vĩnh dạ bên trong chết bởi đói giá lạnh dân chúng. Giấu trong lòng mộng tưởng lại bị nhốt vào địa lao rút gân lột da huynh trưởng. Bị ma quỷ nuốt sống ăn đồng môn. Chịu không được lương tâm tra tấn mà lựa chọn lưu vong đến tiền tuyến đời trước Ly Vi Sơn giới luật đường sơn chủ. Vô số chương hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Từ ký ức chỗ sâu dâng lên hiển hiện, đan thần tử chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm. Nhịp tim dần dần bình tĩnh, bọn hắn chỉ là nghĩ sinh tồn được, không quan hệ nhân nghĩa đạo đức. Không khí tiếng nổ tung từ cách đó không xa truyền đến. Đan thần tử quay đầu nhìn lại, trông thấy con kia tên là Thanh Khâu, Hồ Ly, từ trong hư không nhảy nhót ra. Trong tay dẫn theo một thanh không sai biệt lắm giống như nó thân cao to lớn chìa khóa. Thanh thứ ba, đồng thời cũng là cuối cùng một thanh mở ra lối thoát hiểm chìa khóa. Hoàng sư từ dưới đất đứng lên đến, hướng Thanh Khâu trang nghiêm gật gật đầu, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Tiểu hồ ly đem chìa khóa chuyển giao cho hải dân giáo đoàn một áo bào xám thân ảnh. Cái sau trang trọng địa dơ cao chìa khóa. Chậm chạp để vào lối thoát hiểm trên cái cuối cùng lỗ chìa khóa bên trong. Răng rắc, chìa khóa một khi đặt vào, liền phát ra thanh thúy tiếng vang. Hình tròn lối thoát hiểm biên giới, sáng lên một vòng quang mang. Yên lặng không biết bao lâu lối thoát hiểm, chậm chậm chia sáu cánh. Hoạt động tách ra, không có phát ra dù là một điểm gì xét đưa đến kẹt kẹt âm thanh. Lối thoát hiểm phía dưới không gian một mảnh đen kịt. Phảng phất có thể thôn phệ quang mang, ẩn ẩn tàn mát ra quỷ dị mà chẳng lành khí tức. Tu sĩ cùng đám yêu thú hai mặt nhìn nhau, do dự phải chăng muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Đột nhiên, môn hạ trong bóng tối bỗng nhiên bắn nhanh ra một đạo âm ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ cắn một đứng được khá cao áo bào xám thân ảnh. Đem cái sau lặng yên không một tiếng động túm nhập hắc ám. Đứng tại lối thoát hiểm chung quanh dị vực người chơi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cùng nhau hướng phía sau nhanh lùi lại. Không chờ bọn hắn thảo luận vừa rồi rốt cuộc là thứ gì. Cả vùng không gian liền đột nhiên rung động. Một loại trầm thấp kéo dài. Không giống bất luận một loại nào động vật thanh âm. Tại toàn bộ thất lạc thế giới các tầng lầu vang lên. Có đồ vật gì? Tỉnh, cách chương.